11 La Mã, phẩm các hy vọng. Hy vọng. 1. Có hai hy vọng này, này các tỷ kheo, khó được từ bỏ. Thế nào là hai? Hy vọng được lợi dưỡng và hy vọng được sống. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai hy vọng khó được từ bỏ. 2. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thi ân trước và người biết nhớ ơn đã làm. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. 3. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. Thế nào là hai? Người thỏa mãn và người làm người khác thỏa mãn. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó tìm được ở đời. 4. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, khó làm cho thỏa mãn. Thế nào là hai? Người cất chứa các lợi dưỡng và người phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, là hai hạng người khó làm cho thỏa mãn. 5. Có hai hạng người này, này các tỷ kheo, dễ làm cho thỏa mãn. Thế nào là hai? Người không cất chứa các lợi dưỡng và người không phung phí các lợi dưỡng. Hai hạng người này, này các tỷ kheo, dễ làm thỏa mãn ở đời. 6. Có hai duyên này, này các tỷ kheo, khiến tham sanh khởi. Thế nào là hai? Tịnh tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến tham sanh khởi. 7. Có hai duyên này, này các tỷ kheo, khiến sân sanh khởi. Thế nào là hai? Chướng ngại tướng và không như lý tác ý. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến sân sanh khởi. 8. Có hai duyên này, này các tỷ kheo, khiến tà kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và không như lý tác ý. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến tà kiến sanh khởi. 9. Có hai duyên này, này các tỷ kheo, khiến chánh kiến sanh khởi. Thế nào là hai? Tiếng nói của người khác và như lý tác ý. Những pháp này, này các tỷ kheo, là hai duyên khiến chánh kiến sanh khởi. 10. Này các tỷ kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm nhẹ và tội phạm nặng. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai tội phạm. 11. Này các tỷ kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm thô trọng và tội phạm không thô trọng. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai tội phạm. 12. Này các tỷ kheo, có hai tội phạm. Thế nào là hai? Tội phạm có dư tàn và tội phạm không dư tàn. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai tội phạm.